Chương 835, bẫy rập. Cái kia Chu Nguyên tự hồ là đang bố trí nguyên văn kết giới, giữa thiên địa mưa to bao phủ, Chu Luyện hai mắt nhắm lại nhìn qua chỗ xa xa, hắn có thể mơ hồ cảm giác được nơi đó có một chút nguyên văn rất nhỏ ba động. Cái gì kết giới? Phương Ngao nhướng mày, hỏi, hẳn là một loại nào đó che đậy ngoại giới cảm giác kết giới, đây là lo lắng đợi chút nữa cùng thiên yên thú đại chiến, đem giữa rừng núi mặt khác nguyên thú dẫn tới đi, Chu Luyện nói ra. Phương Ngao nghe vậy, lông mày khẽ buông lỏng, cười lạnh nói, tiểu tử này còn rất cơ cảnh đây này, bất quá đáng tiếc, cái kia Chu Nguyên chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn nhất nên đề phòng cũng không phải cái gì mặt khác nguyên thú, mà là bọn hắn bọn này ẩn nấp trong bóng tối theo dõi ngư ông, đợi chút nữa ta cùng những người khác tiến lên động thủ liền có thể, ngươi ở hậu phương áp trận, hắn nhìn về phía Chu Luyện, nhắc nhở, Chu Luyện trong mắt lướt qua một tia không vui, hắn như thế nào nghe không ra Phương Ngao trong ngôn ngữ một tia khinh thị, gia hỏa này, tại hỏa các một mực cùng hắn cạnh tranh nhân vật số 2 vị trí, càng là bởi vì hắn chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ thực lực liền rất nhiều khinh thường, có thế tên ngu xuẩn thấp não toàn cơ nhục này cũng không nghĩ một chút, nếu không phải hắn mang tới bộ ngấn văn, hỏa các những năm này làm sao có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng, bàn về cống hiến, cái này Phương Ngao cho hắn sách giày cũng không xứng, bất quá Chu Luyện chung quy cũng không có ở thời cơ này nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, bởi vì hắn cũng hoàn toàn chính xác minh bạch, hắn cái này thần phủ cảnh sơ kỳ thực lực, đi lên dính vào loại chiến đấu cấp bậc này không chiếm được chỗ tốt gì. Phương Ngao cũng không để ý tới Chu Luyện thái độ, trong lòng cười lạnh, chỉ cần lần này hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đối với hỏa các mà nói, cũng là ngập trời đại công, tương lai nhân vật số 2 này, hắn chưa hẳn nếm không được, thậm chí, một khi Lữ Tiêu sau 3 tháng đoạt được tổng các chủ vị trí, cái này hỏa các chủ đưa ra đến, chỉ sợ sẽ là hắn Phương Ngao, mà khi bọn hắn bên này lục đục với nhau thời điểm, nơi xa kia giữa thiên địa, nguyên văn kết giới thành hình, lập tức đem vùng thiên địa kia bao phủ đi vào, đồng thời nơi đó hư không có chút vặn vẹo, khiến cho tầm mắt của người lại khó mà bắn ra mà tiến, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau. Phương Ngao cười nói, trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi. Tuy nói nguyên văn kết giới kia có thể che đậy phần lớn động tĩnh, nhưng nếu là cẩn thận cảm giác mà nói, còn có thể phát giác được một chút, mà bọn hắn thì là có thể từ trong những dư ba nhỏ xíu này để phán đoán bên trong chiến đấu tiếp tục đến mức nào. Mà cũng đúng như Phương Ngao suy nghĩ, ngay tại nguyên văn kết giới thành hình không lâu sau, nơi đó chợt có dị dạng động tĩnh truyền ra, đó là cường đại nguyên khí đụng nhau. Loáng thoáng ở giữa, Phương Ngao tự hồ còn nghe thấy được nổi giận tiếng thú gào vang vọng, thật muốn nhìn xem lúc này bọn hắn có bao nhiêu thảm. Phương Ngao duỗi cái lưng mệt mỏi, coi như cái kia thiên yên thú là trạng thái trọng thương, nhưng lục phẩm nguyên thú chung quy là lục phẩm, Chu Nguyên bọn hắn 8 cái thần phủ cảnh liền muốn săn giết, tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá đáng tiếc, nếu là ngư ông, vậy dĩ nhiên liền phải thời khắc cuối cùng lóe sáng đăng tràn. Nơi đây hỏa các bên này, ngoại trừ Phương Ngao cùng Chu Luyện bên ngoài, còn có 5 người đi theo. Đây đều là hỏa các tinh nhuệ, thực lực tại trong thần phủ cảnh hậu kỳ cũng coi là hảo thủ, mà bọn hắn nghe Phương Ngao trêu chọc, cũng là nhao nhao cười vang lên tiếng, nhìn ra được, bọn hắn bầu không khí tùy ý, cũng không có đích thực đem Chu Nguyên bọn người quá mức để ở trong mắt, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, liền xem như chính diện liều mạng, muốn ăn Chu Nguyên bọn hắn cũng không tính là khó, huống chi dưới mắt bọn hắn còn tại chỗ tối làm lấy ngư ông, lần này nhiệm vụ, chắc là 10 phần chắc chín. Phương Ngao lão thần tự tại ngồi tại trên cành cây, hơi híp cặp mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm nơi xa, cảm giác một đợt nối một đợt nguyên khí ba động không ngừng truyền ra kia, tuy nói nhìn không thấy ở trong đó tình huống, nhưng hắn trong đầu đã phát họa ra rõ ràng hình ảnh, tiểu tử kia, sợ là bị thiên yên thú đuổi cho cùng chó một dạng chạy loạn a. Phương Ngao tính toán thời gian, như vậy ước chừng gần sau một nén nhang, hắn chợt đứng lên, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hiện tại song phương chỉ sợ đều đã xem như dầu hết đèn tắt, hắn cười nhạt nói, có một loại cục diện tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thông dong lạnh nhạt. Đi, Phương Ngao vung tay lên, chính là dẫn đầu lướt đi, những người khác cũng là lập tức đuổi theo kịp, Chu Luyện thì là chỉ có thể đứng cô đơn ở nguyên địa, sắc mặt khó chịu nhìn qua bọn hắn rời đi, tại mưa to che lấp lại, Phương Ngao một đoàn người lặng yên không tiếng động tiếp cận nơi xa nguyên văn kết giới kia chỗ, tại khoảng cách gần quan trắc dưới, trước mắt kết giới tựa như là ẩn hình lồng ánh sáng đồng dạng, nếu không phải nhìn kỹ vẫn là rất khó mà phát hiện, tiểu tử này nguyên văn tạo nghệ ngược lại là cũng không tệ lắm, Phương Ngao cười lạnh một tiếng, hắn xuề bàn tay ra, nguyên khí ngưng tụ, trực tiếp là đối với trước mặt nguyên văn kết giới nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức kết giới bị hắn tùy tiện vỡ ra một cái khe, Phương Ngao vẫy vẫy tay, mấy người chính là đi theo phía sau hắn, một mạch chui vào, tiến vào nguyên văn kết giới, Phương Ngao trước tiên chính là nhìn về phía trước, bất quá chợt hắn chính là sững sờ, bởi vì trong nguyên văn kết giới này, cũng không có bất luận cái gì trong tưởng tượng của hắn đầy đất bừa bộn, ngược lại vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, đặc biệt là bọn hắn vậy mà không có trông thấy thiên yên thú bóng dáng. Mà lại nơi đây thấy thế nào, đều không giống như là đã trải qua một trận đại chiến, Vậy lúc trước truyền tới động tĩnh là tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Phương Ngao sau lưng mấy người cũng là kinh nghi mà hỏi. Phương Ngao trầm mặt một chút, sắc mặt đột nhiên kịch biến, nguy rồi, trúng kế, mau lui lại. Hắn xoay người chính là một chưởng đối với Nguyên Văn Kết Giới hung hăng vỗ tới. Ông, bất quá lần này, Nguyên Văn Kết Giới phản phất là có biến hóa cực lớn, trên đó nguyên khí ba động hùng hồn hiện lên, đúng là ngăn trở Phương Ngao một chưởng này. Nhanh, cùng một chỗ banh mở kết giới này. Phương Ngao sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị nói. Nhưng ngay lúc bọn hắn vừa muốn lúc động thủ, chợt có một đạo tiếng cười khẽ đột ngột vang lên. Các vị vừa tới liền định rời đi sao? Phương Ngao xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy cách đó không xa hư không có chút chập trùng, mấy đạo thân ảnh chính là từ nơi đó hiển lộ ra, dẫn đầu một người, ngoại trừ Chu Nguyên bên ngoài, còn có thể là ai? Mà sau lưng Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng mấy người cũng là có chút khiếp sợ nhìn qua bọn hắn. Phương Ngao cắn răng nói, Chu Nguyên, ngươi vậy mà biết chúng ta theo ngươi? Chu Nguyên mỉm cười, tuy nói Lữ Tiêu điều tra hắn sự tình làm được rất bí ẩn, nếu như bằng vào hắn thân phận thế lực chỉ sợ thật đúng là không có cách nào phát giác, nhưng hắn cũng không phải người cô đơn a, hắn có sư tỷ che đậy a, tuy nói Si Tinh sư tỷ đem hắn đặt ở phong cách sau liền mặc cho hắn phát triển, nhưng đối với hắn người tiểu sư đệ này an toàn hay là rất để ý, cho nên khi Lữ Tiêu đang dò xét hắn hành tung thời điểm, Si Tinh bên kia tai mắt chính là có chỗ phát giác, đồng thời báo cáo, mà Si Tinh tự nhiên cũng liền đem việc này cáo tri Chu Nguyên, để hắn hành sự cẩn thận. Thế là, liền có dưới mắt trận này trò hay, Chu Nguyên, đem Nguyên Văn Kết Giới cho ta rút lui, Phương Ngao có chút xấu hổ quát lên, Phương Ngao phó các chủ hẳn là đến xem trò vui a, bây giờ trò hay vừa mới lên diễn, đi không khỏi thật là đáng tiếc, Chu Nguyên khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười quỷ dị, ngươi muốn làm gì? Phương Ngao cảm giác được có chút bất an, đùng, Chu Nguyên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng búng tay một cái, oanh, mà cũng liền tại thời khắc này, nơi xa trong vực sâu bỗng nhiên truyền ra nguyên khí bạo tạc tiếng vang, ngay sau đó một đạo phẫn nộ ngang ngược tiếng thú gào đột nhiên đinh tai nhức óc vang vọng mà lên. Chu Nguyên ấn pháp biến ảo, có mây mù vọt tới, nhanh chóng đem bọn hắn thân ảnh bao phủ, hư không tiêu thất tại trong kết giới hư. Mà Phương Ngao bọn hắn thì là cùng nhau biến sắc, nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn từ trong vực sâu phóng lên tận trời, ngập trời hung uy tràn ngập, một đôi thú đồng xích hồng kia trực tiếp liền khóa chặt Phương Ngao bọn người. Nó đồng dạng là đã nhận ra che đậy nơi đây Nguyên Văn Kết Giới, thế là nó đã cảm thấy đây là thiên nguyên vực vây quét, mà Phương Ngao bọn người hiển nhiên chính là kẻ cầm đầu. Phương Ngao bọn người nhìn qua thiên yên thú đồng tràn đầy nổi giận cùng xích hồng kia, cũng là một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tới lúc này bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, bọn hắn bị Chu Nguyên tính kế, cái gì cẩu thí ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, bọn hắn tự khoe là ngư ông, nhưng căn bản không nghĩ tới quan chiến ngư ông lại đột nhiên bị cưỡng ép kéo vào vòng chiến, thế là ngư ông cùng con mồi thân phận trực tiếp liền xuất hiện chuyển biến.